Chương 1876, tuyên bố nhiệm vụ. Soạt trong nháy mắt, phương thần nhục thân đã hoàn toàn mọc ra, nhìn như cùng lúc trước cũng không hề khác gì nhau, nhưng bản chất lại phát sinh biến hóa rất lớn. Ừ cốt tổ cùng phó cung chủ QNZ phát hiện phương thần thân thể biến hóa, hai người thận trọng thủ hộ lấy phương thần. Cảm giác được thể nội kim sắc trái tim biến hóa sau khi, phương thần trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại. Thời khắc này kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên, chất lỏng màu vàng nóng hiện ra đến, lan tràn tới toàn thân bên trong. Kim sắc trái tim, tựa hồ đang thay đổi thể chất của ta, phương thần trong lòng âm thầm nói, hắn có thể cảm giác được, chất lỏng màu vàng nóng những nơi đi qua, kinh mạch của mình, xương cốt, đều đang phát sinh lấy biến hóa. Thời gian mấy hơi thở, phương thần cũng cảm giác chính mình phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Ông kinh khủng kiếm khí, theo hắn thể nội nổ bắn ra mà ra. Cốt tổ cùng phó cung chủ cũng là hơi kinh ngạc, một cái thần vương cảnh cường giả, lại có thể bộc phát ra như thế làm cho người kinh ngạc kiếm khí. Cốt tổ, ngươi đồ đệ này trên kiếm đạo thiên phú, cũng không là bình thường mạnh mẽ a, phó cung chủ cảm thán nói. Sống sót vô tận tuế nguyệt, phóng nhãn toàn bộ thần giới, hắn gặp qua vô số kiếm đạo thiên tài. Nhưng mà, thời khắc này phương thần lại làm cho hắn cảm thấy cờ hờ ân lờ động. Cho dù là Nam Lăng kiếm cung vô kiếm thần đế, lúc tuổi còn trẻ chỉ sợ cũng không có như thế yêu nghiệt đi. Toàn thân tràn ngập lạnh thấu xương kiếm khí, hắn chính là vì kiếm nhi sinh. Cốt tổ trầm ngâm nói, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái kiếm tu tại thời không tu hình thể bước lên, có thế có như vậy tạo nghệ. TTT thời gian càng dài, phương thần thân thể càng là bị trùng thiên kiếm khí bao khỏa. Kiếm khí tung hành, phương thần thân thể QNZ đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kinh mạch, xương cốt đều phát sinh thuế biến, thậm chí liền tạo thành thân thể nhỏ bé phần tử hạt tròn đều đang biến hóa. Phương thần nội tâm chấn động. Dạng này thời gian, kéo dài một canh giờ, kim sắc trái tim rốt cục đỉnh chỉ đối thân thể cải biến. Giờ khắc này, phương thần cảm giác trong cơ thể của mình, tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng. Tâm ý khẽ động, quanh thân kiếm khí liền trong nháy mắt thu liễm. Đây mới thật sự là hoàn mỹ kiếm thể sao, phương thần tự nhủ. Nhục thân cường độ chí ít tăng cường gấp 10. Đây là khái niệm gì ý vị này, phương thần nhục thân cường độ, đã có thể so với thần hoàng cảnh cường giả. Liền xem như đứng trên mặt đất bất động, phổ thông thần vương cảnh cường giả, QNZ đừng hỏng tổn thương hắn mảy may. Mà lại càng quan trọng hơn là, chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ, đạt đến tầng thứ nhất định. Trong đầu của hắn, tràn ngập vô cùng huyền ảo kiếm đạo cảm ngộ. Mà hết thể này, đều là bởi vì hoàn mỹ kiếm thể tạo thành. Trước đó hoàn mỹ kiếm thể, chỉ là ngụy kiếm thể. Phương thần thổn thức, cùng hủy diệt thần vương một trận chiến, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nhục thân tái tạo, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chân chính hoàn mỹ kiếm thể thức tỉnh. Trước đó hoàn mỹ kiếm thể, mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào ổn áp huyền âm phượng thể. Mà chân chính hoàn mỹ kiếm thể, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vượt trên huyền âm phượng thể. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, cốt tổ mở miệng, phương thần, lần này ngươi nhân họa đắc phúc, chúc mừng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta gặp qua rất nhiều thần vương tái tạo nhục thân, nhưng không có một cái nào giống như ngươi. Phó cung chủ đối phương thần cũng là khen không dứt miệng. Đa tạ sư tôn. Phương thần ôm quyền nói tạ. Muốn cảm ơn thì cảm ơn phó cung chủ đi, hắn nhưng là bỏ khá nhiều công sức ga cốt tổ cười nói. Đa tạ phó cung chủ. Phương thần quay đầu nhìn về phía phó cung chủ. Cái sau mỉm cười, giang tay ra, ra hiệu phương thần không cần khách khí như thế. Cốt tổ càng phát cảm giác, chính mình có chút nhìn không thấu cái này đệ tử. Phương thần, ngươi là có hay không từng chiếm được một chút kiếm đạo đại năng giả truyền thừa, cốt tổ hỏi. Phương thần gật đầu, đơn giản nói ra, đệ tử trước đó từng chiếm được một chút truyền thừa, bất quá lại cũng không biết rõ là vị nào đại năng giả truyền thừa. Dù sao, quan hệ đến vũ trụ thần cổ nguyên, phương thần không nguyện ý lộ ra, coi như người này là chính mình sư tôn cũng không được. Vũ trụ thần đối đỉnh tiêm thần đế lực hấp dẫn, không cách nào tưởng tượng. Có lẽ chính mình tùy ý nói chuyện, hội dẫn tới một chút không tưởng tượng được phiền phức. Cốt tổ nhẹ nhàng gật đầu, QNZ không nói thêm lời, dặn dò, ngươi vừa mới tái tạo nhục thể, nghỉ ngơi thật tốt đi. Còn như hủy diệt thần vương, ta đem hắn mệnh lưu cho chính ngươi đi tác thủ. Đa tạ sư tôn. Phương thần mừng thầm trong lòng, sư tôn thật sự là dụng tâm lương khổ a. Một lát sau, cốt tổ cùng phó cung chủ rời đi. Hủy diệt thần vương. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm hủy diệt thần vương bốn chữ, trên thân tản ra sát ý lạnh như băng. Không, xác thực nói, thần giới chỉ có một cái hủy diệt thần vương, cái kia chính là Phương Thần. Từ khi hắn cùng hủy diệt thần vương một trận chiến về sau, đem đánh bại, chúng thần điện tiểu công nhận hắn là lục đại quy tắc thần vương một trong. Bất quá cũng không có đối ngoại tuyên bố, bởi vì Phương Thần thương thế quá nặng. Chúng thần điện có lưu chuẩn bị ở sau, nếu là Phương Thần như vậy vẫn lạc, như vậy hủy diệt thần vương vẫn như cũ là tiền nhiệm. Phương Thần trước tiên, liên hệ chúng thần điện, đem ý nghĩ của mình cáo chi. Không ra một ngày thời gian, chúng thần điện đối ngoại tuyên bố, Phương Thần là tân nhiệm hủy diệt thần vương. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Làm cái này một tin tức truyền ra về sau, tất cả thần vương vì đó kinh hô, thậm chí liền cái khác ngũ đại quy tắc thần vương, đều là có chút không hiểu. Cái gì hủy diệt thần vương chiến bại trời ạ, cốt tổ đệ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào thế mà đánh bại hủy diệt thần vương, ha ha ha, sinh thời lại có thể nhìn thấy hủy diệt thần vương đổi chủ. Rất nhiều thần vương đều đang nghị luận chuyện này. Nhưng mà, một thì càng để cho người rung động tin tức theo Thiên Cốt Cung truyền ra. Phương Thần lợi dụng Thiên Cốt Cung nhiệm vụ hệ thống, đối mặt toàn bộ thần giới, phát ra một đạo nhiệm vụ. Nếu có người có thể cung cấp diệt ha cờ hờ hạ lạc, thiếu hắn một cái nhân tình, chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, đều sẽ xuất thủ. Nói đùa cái gì, cốt tổ đệ tử ân tình, đây chính là rất nhiều người đều muốn đoạt lấy. Cái gì Phương Thần muốn tìm hủy diệt thần vương, hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ra, không có cần thiết này a, hủy diệt thần vương cho dù chiến bại, cũng không trở thành bị hắn truy sát ra, vậy ai biết rõ đâu, nhanh lên đi tìm đi, cốt tổ đệ tử ân tình, giá trị quá cao. Rất nhiều thần vương, ngao ngoe muốn động, điên cuồng tràn vào cực nam chi địa, như phát điên tìm kiếm hủy diệt thần vương. Diệt ha cơ hở, là hủy diệt thần vương tên thật. Hắn bị Phương Thần đánh bại. Hủy diệt thần vương xưng hào bị chúng thần điện thu hồi. Sở dĩ, Phương Thần tại tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, nói là tên thật của hắn. Thần giới, nào đó một chỗ phi thường ẩn nấp địa phương. Diệt ha cờ hờ mở tròn mắt, quanh thân tản ra cuồng dã khí tức hủy diệt. Đôi mắt của hắn tinh hồng, trong lòng hận ý ngập trời. Phương Thần, ngươi đây là muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt sao? Diệt ha cờ hờ phẫn nộ đại hống. Năm đó chúng thần điện một trận chiến. Hắn bị cái sau đánh bại, thời khắc mấu chốt, sử dụng hắn tối cường đòn sát thủ, vốn cho rằng có thể đem chém giết, nhưng người nào có thế ngờ tới, Phương Thần thế mà không chết. Hừ, hủy diệt trọng thủy đều không thể đưa ngươi diệt sát, mệnh của ngươi hoàn toàn chính xác đủ cứng. Bất quá ngươi cho rằng ta vẫn là trước đó ta, mặc ngươi khi dễ lời nói, vậy liền mười phần sai. Diệt ha cờ hờ rất điên cuồng. Chém giết cốt tổ đệ tử, cho dù ta bỏ mình, cũng có thể tại thần giới nổi danh. Mà lại, chỉ cần ta kế hoạch chu toàn, nhất định có thể toàn thân trở ra. Diệt ha cờ hờ đột nhiên đứng dậy, biến mất trong bóng đêm. Nam Hải, Nam Cực Đại Lục, Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, Nguyệt Thần Phủ Đệ. Xoạt Phương Thần phân thân, mở choáng mắt. Thần ca thấy thế, Tinh Nguyệt sửng sốt một chút, toàn tức cuồng hỉ, trực tiếp đem Phương Thần ôm. Xưa nay bất thiện lời nói nàng, vui đến phát khóc. Mấy năm qua này, nàng một bên tu luyện, một bên thủ hộ lấy Phương Thần. Từ lúc mới bắt đầu hy vọng NG, đến hậu kỳ tuyệt vọng, nàng thậm chí đã làm tốt kế hoạch chu toàn, vi phu quân báo thủ. Nhưng mà, Phương Thần đột nhiên tỉnh lại, nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể khống chế tình cảm của mình. Kiềm chế thật lâu cảm xúc, lập tức xông lên đầu. Nguyệt Nhi, vất vả ngươi. Phương Thần vuốt ve Tinh Nguyệt đầu, nhẹ nói no ý không khổ. Tinh Nguyệt no y Phương Thần ánh mắt nhìn về phía bầu trời, đôi mắt bên trong có một vòng vẻ kiên định. Yên tâm đi, đợi thêm một đoạn thời gian, chờ ta đem diệt ha cờ hờ triệt để chém giết về sau, liền sẽ đến Nam Cực Đại Lục tiếp các ngươi rời đi. Phương Thần no y hoanh cùng lúc đó, Nguyệt Thần trong phủ đệ, khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời. Mà lại, là liên tục bốn đạo khí tức kinh khủng, kinh động đến Phượng Hoàng nhất tộc đông đảo chân thần. Không chịu thua kém khí tức. Có người đột phá đến thần vương cảnh sao, khí tức là theo Nguyệt Thần phủ đệ chuyển tới, đến cùng là ai đột phá?